Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, đi hoàng thất cầu long huyết, canh 4. Minh chủ Nice một no tăng thêm, dưới tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác tìm không thấy. Nhưng, ngươi có biết, người của hoàng thất, vì sao có thể chiếm cứ Trung Châu đại vị nhiều năm như vậy? Chu gia, Thẩm gia, thậm chí Tiết gia đều cam tâm tình nguyện phụng làm chủ. Trần chờ một chút, Lý Ngôn Khuyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua, không phải nói bọn hắn có được Thái Dương huyền thể, thiên hạ tam đại thể chất đặc thù một trong sao? Không biết sư huynh vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Thẩm Triết nghi ngờ nói, tam đại thể chất là rất cường đại, nhưng đối với một chút thế lực tới nói, không tính là cái gì. Chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể đem nó thay thế. Nhưng, nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ có người làm như thế. Ngươi có biết nguyên nhân? Biết sư đệ khẳng định không biết. Lý Ngôn Khuyết cũng không bán cái nút. Thanh âm đè thấp là bởi vì, hoàng thất, có một đầu giao long, chân chính đỉnh phong man thú. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn lão tổ mới có thể xem rồng, sáng chế tổ long kình thiên công bộ pháp quyết này. Lý Ngôn Khuyết thanh âm mang theo trầm thấp, hoàng thất có rồng. Thẩm Triết giật mình, tràn đầy không thể tin được, còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể hiểu được, hắn tu luyện qua tổ long kình thiên công, biết bộ công pháp này là bắt chước long tộc hình thái sinh mệnh. Nếu như chưa thấy qua, thì như thế nào bắt chước? Chỉ sợ không chỉ là gặp qua, còn cùng sinh sống không biết bao lâu. Lúc này mới mưa dầm thấm đất, đem chân khí cùng rồng dung hợp lại cùng nhau, tu luyện tới cực hạn, hóa thân giao long, rồng ruổi thiên địa, Thái Dương huyền thể truyền thừa. Không phải người nào cũng giống như Thái tử Triệu Bình Thanh như thế. Huyết mạch tinh thuần, thiên tư vô hạn, không ít hoàng đế, vì đền bù loại thiếu sót này, sẽ mượn nhờ long huyết, cải biến tự thân tư chất, trở nên càng thêm cường đại, từ đó trùng kích cửu phẩm viên mãn thành công, có đầy đủ thực lực, trấn thủ Trung Châu địa vực, giữ gìn hoàng thất uy nghiêm. Lý Ngôn Khuyết nói, nếu không, ngươi sẽ không thật cho là, chỉ cần là hoàng đế, liền huyết mạch tinh thuần a. Tam đại thể chất, cứ việc cường đại, có thể cùng người bình thường thông hôn. Huyết mạch lực lượng, bối phận bối pha loãng, truyền thừa đến bây giờ, đã sớm mỏng manh tới cực điểm, trừ phi lần nữa biến dị, nếu không, rất khó khôi phục lại thời khắc huy hoàng. Mà hoàng thất, mỗi một cái hoàng đế, đều cường đại đến cực điểm, đương thời sắp xếp tiến lên ba, ỷ vào chính là con giao long này. Thẩm Triết giật mình, nghi ngờ nhìn qua, nếu hoàng thất chỗ dựa lớn nhất là con giao long này, muốn thu hoạch được tinh huyết, thì càng khó khăn đi. Vô thân vô cố, đối phương làm sao có thể đem thứ này cho mình? Hoàn toàn chính xác. Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, hoàng thất con giao long này, nghe nói có thể thông linh, có thể nhân ngôn, thực lực so với ta, đều không hề yếu, thậm chí càng mạnh, để nó bỏ ra tinh huyết, rất khó làm đến, bất quá, có thể thử một lần. Thẩm Triết nhíu mày, biết ý nghĩ của hắn. Lý Ngôn Khuyết nói tiếp, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là của ta sư đệ. Đương kim bệ hạ Triệu Vũ Tiên cũng muốn xưng hô một tiếng sư thúc, chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới, thành công cũng không phải không có khả năng. Tốt, Thẩm Triết gật đầu, thông qua Thẩm gia sự tình, hắn xem như biết, cho dù hoàng thất tổ long kình thiên công truyền thừa lâu như vậy, cũng là không hoàn toàn, thực sự không được, xuất ra PS phiên bản đưa cho đối phương. Đổi lấy mấy giọt tinh huyết, có lẽ thật có thể làm được. Không được nữa, hỗ trợ luyện chế cấp bậc hoàn mỹ đan dược, giao long huyết dịch, mãng giao mượn nhờ có thể đột phá thành rồng, chính mình cũng có thể mượn cơ hội trùng kích kỳ lân bá thể quyết đại thành, trùng kích cái gọi là thánh linh chi thể. Một khi thành công, cho dù tu vi không có đột phá, chỉ bằng vào nhục thân, cũng có thể cùng cửu phẩm cường giả một trận chiến. Như vậy đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm Triệu Vũ Tiên, cùng hắn thương nghị một chút. Thành công tốt nhất, thành công không được, cũng đừng nhụt chí, còn muốn có hay không những biện pháp khác. Lý Ngôn Khuyết nói, Thẩm Triết gật đầu, có thành công hay không, đều muốn đi thử một chút, cũng không thể làm ở chỗ này chờ. Bàn giao mãng giao một tiếng, để nó ngăn chặn tự thân lực lượng, trong thời gian ngắn không cần đột phá, chính mình thì cùng sau lưng Lý Ngôn Khuyết, thẳng tắp hướng Hoàng Cung phương hướng bay đi. Hoàng Cung, nhìn trước mắt Thái tử, Triệu Vũ Tiên hài lòng gật đầu, vì tốt hơn cưới vị kia Lý Ngôn Khuyết sư muội, hai ngày này Thái tử cũng không có nhàn rỗi, một mực cố gắng, rốt cục đem tu vi đột phá đến bát phẩm viên mãn. Khoảng cách cửu phẩm, chỉ kém một tia, 20 tuổi liền có được loại thực lực này, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, khoáng tuyệt cổ kim, phụ hoàng, có thể hay không đem cầu hôn sự tình nói cho Lý Điện Chủ nghe. Hơi đỏ mặt, Triệu Bình Thanh mang theo khẩn trương nhìn qua. Lý Điện Chủ mấy ngày nay một mực tại chuẩn bị thay sư thu đồ sự tình. Ta còn chưa kịp nói. Bất quá, không sao, ngày kia nghi thức liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, hiện trường cầu hôn, há không càng tốt hơn. Nhìn thấy nhi tử, vậy mà lại có loại này bộ dáng. Triệu Vũ Tiên cười ha ha một tiếng. Là, Triệu Bình Thanh nhẹ gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Chỉ thấy đại thái giám vội vã đi đến. Hồi bẩm bệ hạ, hồi bẩm thái tử, Chân Ngôn Điện Điện Chủ Lý Ngôn Khuyết cầu kiến. Ô, Triệu Vũ Tiên đại thủ bãi xuống. Mau mời, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, mới nói được đối phương. Hắn liền đến, phụ hoàng, Triệu Bình Thanh ôm quyền. Ta biết, nếu hắn tới, thay ngươi tìm kiếm ý. Nếu có mục đích này, từ nay trở đi chuẩn bị đại lễ là được. Triệu Vũ Tiên gật đầu, đa tạ phụ hoàng. Triệu Bình Thanh nhẹ nhàng thở ra, con mắt tỏa ánh sáng. Hai ngày này, nữ hài kia thân ảnh, một mực tại trong đầu quanh quẩn một chỗ, vùng đi không được. Một khi cầu hôn thành công, Thái Dương, Thái Âm sát nhập, hắn tất nhiên sẽ trở thành Trung Châu địa vực cường đại nhất quân chủ một trong. Bệ hạ, đang miên mang suy nghĩ, Lý Ngôn Khuyết mang theo một thiếu niên sải bước đi tiến đến. Gặp qua Lý Điện Chủ, Triệu Bình Thanh ôm quyền tiến lên, lập tức con mắt rơi trên người Thẩm Triết, không khỏi sửng sốt, là ngươi, thiếu niên này, một chút liền nhận ra được, chính là ban đầu ở Dược Tề học hội bán ra lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ liệu thương đan vị kia. Các ngươi nhận biết, không nghĩ tới thái tử vậy mà nhận biết mình sư đệ. Lý Ngôn Khuyết có chút kinh ngạc, từng có gặp mặt một lần. Triệu Bình Thanh mỉm cười, quay người nhìn về phía trên chỗ ngồi Triệu Vũ Tiên. Phụ hoàng, vị này chính là ta lần trước cùng ngươi đã nói, có thể luyện chế ra lục phẩm cấp hoàn mỹ đan dược luyện đan sư. Ô, Triệu Vũ Tiên nhãn tình sáng lên. Trước đó, nghe nhi tử nói qua, gặp được một vị thiếu niên đan sư, bán ra cấp bậc hoàn mỹ đan dược, về sau chuyên môn phái người đi thăm dò, lại không tung tích, không nghĩ tới, thế mà cùng Lý Điện Chủ đến nơi này, tuổi còn trẻ, liền có thể luyện chế cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Quả nhiên anh hùng tuổi nhỏ, nhẹ gật đầu. Triệu Vũ Tiên không nói thêm lời, mà là nhìn về phía trước mắt Lý Ngôn Khuyết. Không biết Lý Điện Chủ đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì, đã các ngươi nhận biết, cũng liền xử lý. Gặp vị sư đệ này, đến Trung Châu thời gian không dài, ngoại trừ tu luyện, còn có thanh danh của mình, để hai vị này đều biết. Lý Ngôn Khuyết hài lòng nhẹ gật đầu, nói, tiểu huynh đệ của ta, cần mấy giọt giao long huyết dịch, cho nên, đành phải mặt dạn mày dày, tới khẩn cầu bệ hạ, còn không có cử hành nghi thức, tự mình xưng hô, sư đệ, thì cũng thôi đi. Ngoại nhân trước mặt, xưng hô như vậy, có mất lễ nghi, chỉ có thể xưng hô, tiểu huynh đệ, giao long huyết. Triệu Vũ Tiên ánh mắt híp lại, điện chủ hẳn phải biết, giao long chi huyết, đối với chúng ta hoàng thất tầm quan trọng, tự nhiên biết rõ, không phải vậy, ta cũng sẽ không theo tới. Tự mình mở miệng, Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, nói, cái này, Triệu Vũ Tiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Triệu Bình Thanh. Thái tử, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Ta, sửng sốt một chút, Triệu Bình Thanh lập tức hiểu được, long huyết đối bọn hắn hoàng thất là cực kỳ trọng yếu. Nhưng Trần Ngôn Điện điện chủ tự mình mở miệng, điểm ấy mặt mũi khẳng định phải cho, bất quá, khẳng định cần đại giới. Để cho mình nói, vừa đến, nói sai, có thể đổi ý, có tiến thối chỗ trống, không đến mức mất đi hoàng đế uy nghiêm. Thứ hai, cho mình lấy lòng cơ hội, một lát nữa nhắc lên việc hôn nhân, cũng liền dễ dàng, long huyết chính là ta hoàng thất chấn tộc chi cơ, chưa bao giờ có mượn tại ngoại nhân tiền lệ. Bất quá, Lý Điện Chủ như là đã mở miệng, không mượn, không khỏi lộ ra không hiểu nhân tình. Triệu Bình Thanh khom người, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, có thể mượn, nhưng... muốn sớm biết rõ ràng, dùng huyết dịch tới làm cái gì, mà lại, long huyết chân quý vô địch, cho dù đáp ứng, cũng muốn dùng đồng giá đồ vật trao đổi mới được, nếu không, người khác như cũng tới mượn, chúng ta nên như thế nào cự tuyệt. Cái này, Triệu Vũ Tiên trong lòng âm thầm tán dương, trên mặt lại là trầm xuống, Lý Điện Chủ tự mình mở miệng, trao đổi loại hình. Đừng muốn nhắc lại, quát lớn xong, nhìn lại, mỉm cười, Lý Điện Chủ chớ trách, thái tử tuổi nhỏ, không hiểu nặng nhẹ, thái tử nói cực phải, dùng đồng giá đồ vật trao đổi, tự nhiên tốt nhất, Lý Ngôn Khuyết còn chưa mở miệng, Thẩm Triết tiến về phía trước một bước, ôm quyền nói, tại hạ cần long huyết, là vì luyện chế đan dược. Nếu như bệ hạ cùng thái tử nguyện thiếu cho ta mượn 3 giọt, ta nguyện ý dùng 3 viên cấp bậc hoàn mỹ bồ đề đan cùng 10 viên bát phẩm cấp bậc linh nguyên đan trao đổi. Cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan, cấp bậc hoàn mỹ bát phẩm linh nguyên đan. Triệu Vũ Tiên sững sờ, thái tử Triệu Bình Thanh con người không khỏi co rụt lại. Cho dù là hoàng thất, loại cấp bậc này đan dược cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, nhất là bồ đề đan, loại cấp bậc này, có thể cam đoan, 100%, để thất phẩm viên mãn cường giả, tấn cấp bát phẩm, trình độ chân quý, phổ thông cửu phẩm đan dược, đều kém xa tít táp, linh nguyên đan thì càng không cần nói, trong thời gian ngắn khôi phục pháp lực cùng chân khí, chỉ cần số lượng đầy đủ. Hoàn toàn có thể làm được lực lượng liên tục không ngừng. Có thể nói, cứ việc chỉ là 10 mấy viên đan dược, giá trị to lớn, lại vượt qua mấy chục ức thậm chí chục tỷ ngân lượng. Kỳ thật, tu vi đạt tới bát phẩm cửu phẩm, ngân lượng lại nhiều đã không có ý nghĩa. Tài nguyên tu luyện mới trọng yếu nhất, không tệ, cổ tay khẽ đảo. Thẩm Triết đem trong tay bồ đề đan cùng linh nguyên đan lấy ra ngoài. Một phen tu luyện, chính mình tăng thêm Tiêu Vũ Nhu còn lại. Chỉ có nhiều như vậy, không phải vậy khẳng định cho ra càng nhiều. Đương nhiên, giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Những đan dược này không đủ, cùng lắm thì lại tìm dược liệu nhiều hơn luyện chế. Dù sao luyện chế loại cấp bậc này đan dược với hắn mà nói, không tính là gì, chừng 10 phút đồng hồ liền có thể tuôn ra một nồi. Chỉ cần dược liệu đầy đủ,